Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Diêu cứu ta. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Lý Diêu mặc dù cá không có câu được, nhưng hắn cảm ngộ nhân sinh, tinh thần gấp trăm lần nghênh đón mới một ngày. Ngân Nguyệt cùng Thủy Tâm, Phi Phi đã sớm ăn xong điểm tâm, giặt xong quần áo, chuẩn bị mới một ngày lương rượu, xứng đồ ăn. Lý Diêu cũng không hiểu rõ, Ngân Nguyệt một cái sinh vật học thầy, đối cái này phá quán rượu vẫn rất thoải mái để ý. Là nghĩ nhiều kiếm tiền mua dụng cụ thí nghiệm sao? Có lẽ có người, trời sinh chính là nghiêm túc, làm cái gì cũng nghiêm túc. Có lẽ đây là thành công nhân sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Lý Diêu cảm thấy mình chỉ là cái tử trạch nam, bật hách mới vô địch, không tính thành công nhân sĩ. Tự nhiên không cần khổ cực như vậy. Ăn chút Ngân Nguyệt tự tay nấu canh sườn, liền điểm canh bí đỏ cùng thức nhắm. Sau đó lại đánh răng rửa mặt, ăn uống no đủ về sau. Hắn như cái bất học vô thuật hoàn khố, theo biệt thự đến quán rượu tuần hành một phen. Xác định mỗi cái lão bà cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới quay người đến trên đường nhìn xem. Lúc này mới 9 giờ sáng. Ven hồ đường phố rộng 10 mét lớn đường cái, đi mau không thông. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít người liền cùng con kiến đồng dạng. To to nhỏ nhỏ phi thuyền trên không trung kéo ra hoa mỹ đuôi lửa, theo tầng khí quyển ngoại hối tụ mà đến, chậm chậm ngừng rơi vào tinh phủ quảng trường hoặc trên nước ụ tàu. Bên đường cửa hàng kéo biểu ngữ, làm quang ảnh đặc hiệu làm quang ảnh, thả âm nhạc, mang đến các loại bán hạ giá giảm giá cự huệ tin tức. Cấp cao tử quán cùng điện tử thanh lâu truyền ra điện tử ca kỹ nhóm tiếng cười cười nói nói cùng kim loại nhẹ linh khí bằng khắc âm. Bên đường tiểu thương càng là bày ra các loại cùng ngư nhân tương quan truyền thống mỹ thực cùng thủ công nghệ phẩm. Ăn Tết cũng không gặp ven hồ đường phố náo nhiệt như vậy qua. Các du khách từng cái cầm điện thoại, đông quay tây quay, đại bộ phận là đang quay ngân tâm hồ mỹ nhân ngư. Tiếp theo là quay xong từ quán rượu người cũng rất nhiều. Thậm chí còn có không ít cách ăn mặc mát lạnh nữ võng hồng, chạy tới cùng quán rượu cửa đầu chụp ảnh chung. Cửa trên đầu, Tinh Tế Vạn Sự Phòng 5 chữ to càng đáng chú ý. Lý Diêu nghĩ thầm, chúng ta ngay tại cái này, các ngươi thế nào không cùng người chụp ảnh chung đâu. Đương nhiên, hôm nay nhân vật chính vẫn là mỹ nhân ngư. Ngân tâm hồ trên không tung bay một cái to lớn mỹ nhân ngư hình dạng khí cầu. Khí cầu trên màn hình lớn, tuần hoàn phát hình Miss Me chủ đề âm nhạc, cùng mỹ nhân ngư trên nước nhạc viên khai trương bán hạ giá quảng cáo. Ngẫu nhiên còn có thể chọc vào truyền bá một đoạn phong chi mê mới nhất biển bùn mỹ phẩm dưỡng ra quảng cáo. Chính là 4 ngày trước, Lý Diêu cùng Trầm Ngư công chúa tại Dực Hải Tinh quay phim chi kia. 4 ngày liền làm xong biên tập, đặc hiệu cùng phối âm. Không hổ là chuyên ngành đoàn đội. Nhìn kỹ, đây là một đoạn chuyên môn tại Hồ Bạn Tinh phát ra đi đầu bản quảng cáo. Hình ảnh bên trong lại vẫn đặc biệt tiêu chú nam diễn viên danh tự ngư nhân cha. Lý Diêu. Lý Diêu cũng không biết rõ, cái này quảng cáo nên do Miss Ni tìm Phong Chi Ngữ đòi tiền, vẫn là Phong Chi Ngữ tìm Miss Ni đòi tiền. Dù sao bọn nhỏ cũng tại gọi là công chúa là mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư chính là công chúa. Đảo giữa hồ ngoại trừ khách sạn, ngoài trời sân bóng cùng rạp chiếu phim chỗ trung ương đảo khu bên ngoài, cũng bị cải tạo thành Miss Ni chủ đề công viên trò chơi. Bọn nhỏ mặc áo tắm cùng áo cứu sinh, cùng mười mấy cái mỹ nhân ngư tại mép nước chơi, giống phía dưới sủi cảo đồng dạng. Cũng có đại nhân chèo thuyền tại ngân tâm đảo chơi trò chơi. Lý Diêu vốn muốn đi đảo giữa hồ chơi đùa, thế nhưng là quảng cáo bên trong cùng công chúa hôn thực tế quá bắt mắt. Nhất là dưới nước cùng Thủy Tâm hôn, bị đổi đầu thành Trầm Ngư công chúa. Hôn gọi là một cái thâm tình đầu nhập, ngượng ngùng lại lãng mạn. Lý Diêu cái này thời điểm nếu là chạy tới, sẽ bị đứa bé ba ba ghé mắt, bị đứa bé mẹ mê luyến, còn có thể bị đứa bé muốn ký tên. Quá phiền phức. Được rồi, Lý Diêu tùy tiện đi dạo, còn chứng kiến được manh bộ đầu mặc một thân đồng phục cảnh sát, cưỡi bay ma, mang theo mấy người thuộc hạ đang đi tuần. Dù sao, hôm nay là Miss Ni Mỹ Nhân Ngư trên nước nhạc viên khai trương thứ một ngày. Có rất nhiều quan to quý tộc đến đây tham quan. Hình vệ đội áp lực cũng rất lớn. Bọn hắn cơ hồ toàn viên xuất động, canh giữ ở đảo giữa hồ cùng ven hồ đường phố. Sợ xuất hiện cái gì đột phát sự kiện, ảnh hưởng tới hồ bạn tinh thanh danh. Được manh bộ đầu trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Diêu, lập tức dừng xe lại, hỏi hắn có thấy hay không chip bông. Lý Diêu không cần suy nghĩ, liền có thể đoán được cái này hùng hài tử ở đâu. Thần thức mở ra, quả nhiên, chip bông ngay tại đảo giữa hồ cùng Mỹ Nhân Ngư chơi. Hắn cũng 9 tuổi, không quá phù hợp đi. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu có chút lo lắng nói. Được manh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ căng cứng ngực. Kia không sao, hắn biết bơi, sẽ không chết chìm. Lý Diêu cũng không sợ cái này tiểu tử chết chìm, mà là sợ hắn chìm sữa. Đảo mắt nhìn được manh bộ đầu một thân đồng phục cảnh sát. Căng cứng mà phồng lên, mạnh mẽ lại khỏe mạnh, là Lý Diêu ưa thích loại hình. Hình vệ ti gần nhất cơm nước không tệ a, người thật giống như lại mập nha. Được manh thật cũng không để ý như vậy tự mình dáng vóc. Bắt người xấu đến có lực khí không phải. Lý Diêu cười nói, ta gần nhất hối cải để làm người mới. Là người tốt. Được manh mắt nhìn xa xa Mỹ Nhân Ngư khí cầu. Trên màn hình lớn vừa vặn phóng tới Lý Diêu hôn Mỹ Nhân Ngư công chúa đoạn ngắn. Nghĩ không ra ngươi chẳng những thành ngư nhân cha, hoàn thành minh tinh. Lý Diêu thở dài, ta cũng không muốn làm ngư nhân cha, cũng không muốn làm minh tinh a. Kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Được manh nhún vai, kỳ thật nàng đối Lý Diêu nổi danh không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại trước đó vẫn cảm thấy kỳ quái, một cái thực lực mạnh đến không hợp thói thường, bộ dáng lại như thế tuấn tú nam nhân, vì sao lại căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ hồ bạn tinh. Là minh tinh xác thực không dễ dàng. Hôm nay vừa mới có một cái bản án, một cái đến hồ bạn tinh du lịch nam minh tinh phi thuyền phía dưới, bị nữ fan hâm mộ thả máy theo dõi. Người cũng muốn xem chừng. Lý Diêu buông tay cười một tiếng, ta cũng không phải nhỏ thịt tươi, có cái gì tốt theo dõi. Được manh nhìn một chút chu vi, đáng yêu la lị mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hình như có chỉ nói, thánh tu công chúa sáng nay vừa tới hồ bạn tinh, chuẩn bị nghiêm khắc đả kích người cùng ngư nhân tiếp xúc thân mật. Người cần phải xem chừng a. Vừa dứt lời Lý Diêu điện thoại vang lên. Đúng là Elder. Lý Diêu hơi nhíu lên lông mày, nghĩ thầm Elder cái giờ này không cũng đang ngủ sao? Chẳng lẽ tối hôm qua một đêm sinh hoạt, Alita không có điện, nhận điện thoại, đối diện truyền đến Elder sức cùng lực kiệt, khóc không ra nước mắt thanh âm. Diêu, cứu ta, chấm ngoặc kép, Diêu. Lý Diêu cho là mình ít nghe một chữ, được manh bộ đầu mơ hồ nghe được cứu ta hai chữ. Đột nhiên khẩn trương lên, cầm lấy bộ đàm liền muốn liên hệ hình vệ đội. Lý Diêu khoát khoát tay, ra hiệu nàng trước chờ đã, chậm ung dung hỏi Elder, ngươi là thế nào? Elder mang theo tiếng khóc nức nở, ta đang con rối nhà lại bị nắm lại. Lý Diêu bản năng ngẩng đầu nhìn một chút được manh bộ đầu, người ít đến. Được manh bộ đầu cái này một lát ngay tại bên cạnh ta. Elder khóc khóc bỗng nhiên nhỏ giọng nói, không phải được manh bộ đầu, một đám sứ đồ đột kích thanh lâu, là thánh tu công chúa làm, giới sắc cuồng ma thánh tu công chúa. Lý Diêu bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người bây giờ người ở đâu? Elder nhỏ giọng nói, ta còn tại con rối nhà tầng hầm, bọn này sứ đồ nói phải cho ta tẩy não, để cho ta đọc thuộc lòng kinh văn, còn muốn ta gia nhập sứ đồ khả năng rửa sạch tội nghiệt. Lý Diêu cái này không hiểu, điện tử thanh lâu hết thảy hợp pháp, tại sao lại bị công chúa bắt? Cho nên ngươi phạm vào chuyện gì? Elder bỗng nhiên đề cao âm lượng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta lên Mỹ Nhân Ngư, con rối cosplay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Diêu vô ngọc, có thể nói cái này ra hỏa là đáng đời sao? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Vừa sáng sớm liền chạy đi Thanh Lâu chơi con rối. Ngươi liền không thể mua cái ở nhà chơi sao? Elder nói, ta là theo tối hôm qua chơi gái túc đến buổi sáng. Bị bọn này sứ đồ bắt gian tại giường. Ngoặc kép, đáng đời. Lời tuy như thế, Elder dù sao cũng là nhất tinh chi chủ. Việc này lộ ra ánh sáng ra ngoài sẽ ảnh hưởng buôn bán. Lý Diêu vẫn là ngay lập tức đi con rối nhà. Vào cửa xem xét, tiếp đãi trong sảnh tất cả đều là người. Không nghĩ tới, hôm nay vốn là mỹ nhân ngư trên nước nhạc viên khai trương thời gian. Con rối nhà cũng có thể đầy ngập khách, mà lại đại bộ phận đều vẫn là đứa bé ba ba. Những này du khách ngoại địa nhóm, cũng tại quầy khách sạn hỏi thăm có hay không trong truyền thuyết mỹ nhân ngư kỹ thuật viên. Cũng không biết rõ ở đâu nghe được. Khi biết được hồ bạn tinh cấm chân nhân hoặc thật thú nhân hạnh giao dịch về sau. Ngược lại hỏi thăm, có hay không mỹ nhân ngư con rối cosplay? Lý Diêu lắc đầu, không khỏi cảm thán Elder vượt mức quy định thương nghiệp nhãn quang. Xem ra trước kia là đánh giá thấp hắn. Lý Diêu thân hình khẽ động, liền tới xuống đất phòng. Chính là lúc ấy nội trắc Alita địa phương. Trung ương là cái hình tròn khu nghỉ ngơi. Chu vi 18 cái hình quạt con rối hỗ động nơi trốn. Khu nghỉ ngơi, Elder cùng mấy cái khác 7-8 cái khách hàng cũng quỳ gối hình khuyên ghế gỗ trước. Trước mặt đặt vào kinh văn, từng cái tại kia đọc thuộc lòng một chút phức tạp khó hiểu kinh văn. Đọc sai chữ, còn phải bị đánh. Phía sau bọn họ là mấy cái người mặc áo đen áo choàng sứ đồ. Cầm trong tay thần thánh thước dạy học, Lý Diêu mắt nhìn. Những này sứ đồ so dực hải tinh sứ đồ rõ ràng muốn hơn chuyên ngành. Tối thiểu am hiểu thể thuật, thực lực không tầm thường. Mặc dù tại Lý Diêu trước mặt đều là chiến năm cặn bã. Nhưng Elder thực lực liền năm cũng không có. Chỉ có thể bị đánh. Elder khóc lóc kể lể tự mình là hồ bạn tinh tinh chủ. Không nên thụ này tra tấn. Kết quả bị chửi tinh chủ dẫn đầu làm ngược nhân loại màu vàng. Tội thêm một bậc. Bị sứ đồ đánh ác hơn. Lý Diêu mặc dù cảm thấy đánh thật hay, nhưng cảm giác bọn này công chúa chó săn cũng quá chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, một cái công chúa mà thôi. Làm nghiêm nghị như vậy, Lý Diêu bưng chén trà. Tại mọi người đằng sau, xem Elder chịu sẽ đánh. Một ly trà uống xong, Elder mấy người thu hoạch được tạm thời nghỉ ngơi thời gian. Để mà liên hệ người nhà. Hướng mình thê tử chi tiết sám hối. Elder vừa rồi chính là đang nghỉ ngơi thời gian liên hệ Lý Diêu. Lúc ấy hắn cho lý do là hắn là đồng tính luyến. Không có thê tử, chỉ có bạn trai. Hắn gọi điện thoại cho bạn trai sám hối. Đương nhiên, Lý Diêu không biết rõ chuyện này. Nếu không có thể muốn tùy ý Elder bị đánh chết. Một ly trà uống xong, Elder cũng ăn đủ đau khổ. Lý Diêu hiện thân. Chi lăng một câu, có thể, tinh chủ đại nhân đã biết sai rồi. Các ngươi lấy ở đâu đây quay về đi. Mấy cái sứ đồ quay đầu nhìn lại. Trước đó lại hoàn toàn không nghe thấy Lý Diêu bước chân. Ngươi là ai? Vừa nói, một bên làm bộ muốn bắt Lý Diêu. Bị Lý Diêu một cước đạp lăn trên mặt đất. Xương cốt cũng đạp gãy. Elder nhìn thấy Lý Diêu. Lập tức tự mình cho mình mở trói. Đi theo đi lên đạp mấy cước áo đen sứ đồ. Những này sứ đồ nhóm xương cốt cũng đoạn mất. Còn muốn cầm áo choàng che khuất mặt. Mạnh miệng nói. Thánh tu công chúa đã thu mua khỏa này tinh cầu tất cả Thanh Lâu. Đỗ tiệt ngư người bị xâm hại. Liền xem như điện tử ngư nhân cũng không được. Nhóm chúng ta là tại giáo dục. Cải tạo bọn này tinh thần bị cấp thấp màu vàng ăn mòn nam nhân. Người rốt cuộc là ai? Dám can đảm nhúng tay thánh tu công chúa cứu thế chi hành. Lý Diêu vỗ vỗ tay. Bĩu môi nói. Các ngươi quản vẫn rất rộng. Điện tử ngư nhân chỉ là cái giải trí nha. Cũng sẽ không tổn thương đến ai. Không nghĩ tới. Bọn này sứ đồ còn có thể hùng biện. Theo ngươi lời nói. Những cái kia trẻ em sắc tình anime không phải cũng là giải trí sao? Cũng không có tổn thương đến ai. Có thể đế quốc tại sao muốn cấm truyền bá cùng quan sát đâu. Cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lý Diêu cũng không cam chịu yếu thế. Kiếm thánh miệng độn cũng không thể thua người. Các ngươi ít trộm đổi ý niệm. Trẻ em cùng thú nhân là một cái ý niệm sao? Cái này vừa lúc là tại nhóm chúng ta tinh khiết hồ bạn tinh. Nếu là đặt đế quốc cương vực, thú nhân kỹ nữ đều là hợp pháp. Các ngươi làm sao chuyên chọn ngư nhân bảo hộ đâu? Sứ đồ nhóm nhất thời nghẹn lời. Nghĩ thầm thú nhân không đều là một đám động vật sao? Sao có thể cùng mỹ nhân ngư so sánh? Đúng lúc này, một đạo nguy nga như thánh sơn, nghiêm túc như thần dụ giọng nữ theo Lý Diêu sau lưng truyền đến, bởi vì ngư nhân là rất thánh. Khiết thú nhân, đại biểu thần đối nhân loại thiện ý, tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Lý Diêu quay đầu nhìn lại, đúng là thánh tu công chúa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.